Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2143, bồi tội 02, góc truyện audio.com. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy. Lan Nhược chuẩn bị đồ. Lan Nhược lập tức tiến lên, móc ra túi châm mang theo người, đăng rượu sát trùng những vật này. Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam thấy không đợi muội muội bồi tội với Tô Mạt, người ta đã phải cứu người, trong lòng bọn hắn mừng như điên, vội ném xuống Thẩm Tinh Tinh chạy tới giúp một tay. Tô Mạt vừa rửa tay, nói với Thẩm Tam, Tam công tử, người đem Vô Ngọc Tử tới đây, hung hăng đánh hắn một trận, lúc hắn ở phòng bếp làm ngươi hôn mê, đổi bát súp. Thẩm Tam ngẩn ra, lập tức sải bước đi ra ngoài, níu lấy Vô Ngọc Tử kéo hắn đi vào, ném như con chó chết ném xuống đất, đạp hai chân. Vô Ngọc Tử hôm nay không thể động, đôi mắt nhỏ sôi trào oán độc nhìn Tô Mạt rồi lại cầu xin tha thứ với mấy người Thẩm Tam. Đại công tử, Tam công tử, Tam tiểu thư, ta. Ta cũng là vô tội a, ta nơi nào biết nha đầu này hạ bẫy dập hại ta cùng tiểu thư a. Tô Mạt thấy hắn chẳng những không nhận sai, ngược lại khích bác ly gián, tất cả tội lỗi cũng đẩy tới trên người nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, không để ý không hỏi, mà là chuyên tâm trừ độc cho Thẩm lão gia. Thẩm Tam vừa nghe Tô Mạt lời nói, càng thêm rất tin tưởng không hề nghi ngờ, không trách được mình mệt mỏi như vậy, thì ra nhi là lão đầu nhi này giờ trò quỷ. Hung hăng lại đá thêm mấy đá, bên kia Thẩm Tinh Tinh cảm thấy không mặt mũi nhìn người, như một làn khói chạy mất. Sau nửa canh giờ Tô Mạt thu công, Vô Ngọc Tử hét lên, này, các ngươi nhìn sắc mặt lão gia càng đen hơn, điều này nói rõ độc tính sâu hơn. Nha đầu này căn bản cũng không muốn cứu người, Thẩm Tam tiện tay vả cho hắn một cái. Ngươi câm miệng cho ta, Tô Mạt xuống giường, đi tới trước mặt Vô Ngọc Tử châm chọc nói. Nếu như không phải là ngươi quấy rối, hôm nay độc lão gia tử còn kém không nhiều lắm, kết quả cái người này một phát làm ta còn phải mất công trắc trở. Nàng nói với Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam, hai ngày nay rất mấu chốt, có trị được tốt hay không, xác định từ hắc khí trên mặt như thế nào. Nếu như có thể từ trên làn da cọ sát ra những thứ màu đen dơ bẩn, căn bản liền hết chuyện, nếu như không có, vậy thì chưa được. Vô Ngọc Tử lại kêu la, nghe nàng nói cằn, nếu như vậy ông cụ chết chắc. Thẩm Tam lại vả hắn một cái, miệng Vô Ngọc Tử chảy máu, bị vả phải vừa sưng lại nát nhưng vẫn là ô ô nha nha nói. Thẩm Tam liền cho người nhốt hắn đến phòng chứa củi, không cho cho ăn uống. Tô Mạt xem thường liếc hắn một cái, nói với Thẩm Tam. Tam công tử, ngươi nhốt hắn vào phòng chứa củi để đói mấy ngày là được. Ta đi về trước đây, trong thời gian này các ngươi phải theo dõi chặt lão gia. Chỉ là cũng cần chú ý nghỉ ngơi, nếu như quá mệt nhọc lo âu, ông cụ chữa hết các ngươi lại không xong. Cách chương.